Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1113 Nguyên thủy thế giới bí mật, chương 1113 Ma có thể vũ trụ, kỳ tích chi thành thiên vận tháp, trong tháp thế giới. Nguyên tiêu đám người ngồi vây quanh thành một vòng nhìn hội nghị trên bàn bảo vật vũ trụ căn. Nguyên một đoàn, càn khôn đỉnh một kiện, bàn cổ cờ một kiện. Thái cực đồ một kiện, hơn nữa một ít hồng hoang vũ trụ 365 viên sao trời dập nát sao lưu lại sao trời nguyên hạch. Như thế thu hoạch không thể nói không phong phú, nhưng là trừ bỏ vũ trụ căn nguyên. Mặt khác đồ vật thật sự không hảo phân, càn khôn đỉnh. Là duy nhất vô chủ hoàng kim thần khí, mà bàn cổ cơ cùng thái cực đồ. Cứ việc bọn họ luân phiên truy tra vẫn là tìm không thấy không biết tung tích đạo tổ Hồng Quân, nếu đại gia không biết như thế nào phân phối, ta nhưng thật ra có một cái phân phối phương án, nguyên tiêu cái thứ nhất mở miệng đánh vỡ trầm. Mặc mấy thứ này, toàn bộ đều là của ta, nguyên tiêu đạm nhiên nói, người thất tâm phong, hỏa thần trong lòng vui vẻ. Tức giận nói. Ở hắn xem ra nguyên tiêu đây là tự tuyệt này lộ chọc người phản cả mơ siêu, ngươi không thấy mọi. Người đều chờ ta đem nói cho hết lời, nguyên tiêu cười nhạo nói. Ta nếu nói như vậy tự nhiên có cho đại gia bồi thường. Vũ trụ căn nguyên nếu các vị không ý kiến ta sẽ toàn bộ dung nhập ma có thể vũ trụ. Làm trao đổi điều kiện ta có thể cùng chư vị lập hạ chân linh lời thề mở ra năm thành ma có thể vũ. Trụ tam kiện hoàng kim thần khí ta cầm đi, nhưng ta cũng không phải lấy không, không ngại nói thẳng. Ta có phương pháp liên hệ thượng hoàng hôn chuông tang, mà hoàng hôn chuông tang có thủ đoạn tẩy rớt hoàng kim thần khí thượng nhận chủ ý chí. Làm trao đổi điều kiện ta có thể đem vô chủ trạng thái hỗn độn chung cùng 16 phẩm diệt thế. Hắc liên lấy ra tới, nhị đổi tam. Trong đó một kiện là tẩy rớt hồng quân ý chí yêu cầu trả giá thấp nhất đại giới, thật muốn lại nói. Tiếp, ta còn muốn đáp thượng không nhỏ nhân tình, càng đừng nói tam kiện hoàng kim thần khí ta vốn dĩ liền chiếm trong đó tam thành, thật muốn tính lên. Kỳ thật vẫn là nhị đổi nhị, nếu không phải hoàng kim vũ trụ sắp đại loạn yêu cầu minh hữu. Hơn nữa ta không duyên cớ được đến một viên hoàng kim phẩm chất hắc ám căn nguyên thần thạch thiếu. Đại gia một ân tình, ta tuyệt đối sẽ không trả giá lớn như vậy đại giới làm loại này tốn công vô ích sự, hào. Quả nhiên bạn chí cốt, phong thần tràn ngập thiện ý cười to nói. Một nửa là bởi vì nguyên tiêu lúc này đây xác thật phúc hậu. Một nửa kia lại cũng là kiêng kỵ nguyên tiêu lực lượng. Phải biết rằng hơn nữa chúa tể ma võng nguyên tiêu trong tay chính là ít nhất có tam kiện hoàn. Chỉnh hoàng kim thần khí, huống chi có thể đáp thượng hoàng hôn chuông tang. Đây cũng là một phần ghê gớm nhân mạch, phải biết rằng bọn họ bảy cái thêm lên. Trong tay mới bất quá hai kiện hoàng kim thần khí, nhưng là không có biện pháp. Nguyên tiêu có thể được đến đây là hắn bản lĩnh, lẫn nhau thân phận chú định bọn họ không thể xé rách ra mặt ngạnh đoạt. Liền tính thật muốn đoạt cũng là liên khởi tay tới đoạt người khác. Nghĩ kỹ này đó phong thần quyết định kỳ hào nguyên tiêu, mắt thấy phong thần giành trước. Thủy thần đám người cũng sôi nổi tán thưởng, chỉ có hỏa thần. Cúi đầu nhắm mắt lại che giấu trong mắt lòng đấu kỵ cùng lửa giận. Ở ma pháp văn minh ước chừng hơn 10 vạn năm giao tranh. Đến cuối cùng hắn thế nhưng so bất quá mới sống một vạn nhiều năm nguyên tiêu. Qua hôm nay hắn đã có thể tưởng tượng nguyên tiêu sẽ áp chế hắn thật lâu. Có sữa đó là mẹ, đây đều là một đám duy lợi là đồ tiểu nhân, trong lúc nhất thời. Nghe các vị vu sư chi thần tán thưởng, hỏa thần liên quan mặt khác 6 người đều bắt đầu âm thầm hận thượng, một phen thương nghị. Nguyên tiêu đi trước giao phó hỗn độn chung, không chỉ như vậy hắn còn lấy ra chu thiên tinh đấu đại. Trận, cái này trận pháp các vị vu sư chi thần là chướng mắt. Nhưng là lại không ngại ngại bọn họ tham khảo trong đó tinh hoa dung nhập nguyên tố chúa tể ma pháp. Trận trung tăng phúc đối tinh lực hấp thu, nguyên tiêu tưởng rất rõ ràng. Mà có thể vũ trụ không phải tốt như vậy nuốt vào, mà nguyên tiên tôn còn có một cái hóa thân không có. Chết, trời biết khi nào liền sẽ tìm trở về. có các vị vu sư chi thần đem nơi này kinh doanh thành ma pháp văn minh hang ổ. Chờ đến ma uyên thiên tôn tìm tới môn tới đủ để cho hắn đẹp, huống chi một cái hỗn độn trung nhưng không hảo phân, cuối cùng còn không phải đại gia xài chung dùng để trấn thủ thế lực, huống chi. Trừ bỏ thiên đạo cùng hồng quân, không có người biết hỗn độn trung bản thể là hoàng kim tái nhĩ lạp thú. Nếu là có một ngày vu sư chi thần tưởng đứng ở hắn mặt đối lập, mà trong tay bọn họ hoàng kim thần khí lại đột nhiên phản bội lâm trận phản chiến cái kia hình ảnh, nhất định phi thường thống khoái, thiên đạo cùng hồng quân tuy rằng biết. Nhưng là bọn họ lời nói sẽ không có người tin tưởng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Ai có thể tưởng tượng hỗn độn chung một kiện hoàng kim thần khí sẽ là hoàng kim tái nhĩ lạp thú cắn nuốt sau biến hóa, mà có thể vũ trụ trung chuyển. Mọi người trở lại 10 trọng thiên giới, ở hoàng kim ý chí chứng kiến hạ. Ký kết hạ dù cho là hoàng kim cũng vô pháp vi phạm khế ước. Đến tận đây vài vị vu sư chi thần bắt đầu đem thiên giới trung tâm chuyển rời đến mà có thể vũ trụ. Mà Nguyên Tiêu cũng bắt đầu nắm chặt làm hoàng kim tái nhĩ lạp thú cắn nuốt 16 phẩm diệt thế. Hắc Liên, nửa năm sau. 16 phẩm diệt thế Hắc Liên giao tiếp, lại quá 10 năm sau, thời gian gia tốc hạ hoàng kim tái nhĩ lạp thú cắn nuốt rớt càn khôn đỉnh. Bàn cổ cơ, thái cực đồ cùng chu tiên bốn kiếm, hơn nữa hỗn độn chung cùng 16 phẩm diệt thế Hắc Liên. Ước chừng 6 kiện hoàng kim thần khí đem hoàng kim tái nhĩ lạp thú đẩy đến tối cao pháp tác hoàng. Kim trình tự nhanh như vậy tiến giai. Đồng thời cũng bại lộ ra hoàng kim tái nhĩ lạp thú nhược điểm mơ siêu tuy rằng cắn nuốt 5 kiện. Hoàng kim thần khí là có thể trở thành tối cao pháp tác hoàng kim. Nhưng là trừ phi hóa thành 5 kiện hoàng kim thần khí phân liệt thể đồng thời dung hợp mới có thể. Có được này phân chiến lực, nếu không cũng chỉ là phân tán khai 5 cái bình thường hoàng kim chiến lực hơn nữa theo thực lực. Tăng lên. Hoàng kim tái nhĩ lạp thú càng ngày càng khó di động, cứu này nguyên nhân. Hoàng kim tái nhĩ lạp thú không có loại nhỏ vũ trụ chỉ có không tốt kinh doanh nội thế giới. Hung thú gần như vô hạn năng lượng nơi phát ra đến từ chính vĩ đại hoang dã ý chí. Nhưng là một cái nhận chủ hoàng cấp hung thú tiêu hao năng lượng cũng chỉ có thể dựa vào tự thân. Cùng chủ nhân, nếu không phải có ma có thể vũ trụ. Nguyên Tiêu thậm chí vô pháp tiếp tục nuôi nấng hoàng kim tái nhĩ lạp thú, bởi vậy nhiều lần tự hỏi. Càn khôn đỉnh tọa chấn ở vạn thú địa ngục giao cho thế thiết vẽ nại. Cái này hoàng kim thần khí cụ bị hậu thiên phản bẩm sinh năng lực. Kỳ thật chính là bình thường vật chất chuyển hóa vì căn nguyên vật chất. Này đối với thế thiết vẽ nại mỹ thực triệu hoán sư tiến bộ có siêu cường phụ trợ thái cực đồ cùng. Bàn cổ cơ. Này hai người Nguyên Tiêu toàn bộ lưu tại thụ ma địa ngục cuối cùng chu tiên bốn kiếm. Còn lại là sắp đặt ở kính ma địa ngục chiến tranh lâu đài duy trì kính ma địa ngục khuếch trương. Kể từ đó hoàng kim tái nhĩ lạp thú là có thể tự cấp tự túc. Hoàn toàn dàn xếp hảo hết thảy. Nguyên Tiêu bản thể lặng yên không một tiếng động đi vào nguyên thủy thế giới nơi trống trải vũ. Trụ trải qua một nửa hồng hoang vũ trụ căn nguyên bổ sung. Toàn bộ nguyên thủy thế giới đã sống lại đây, vũ trụ chỗ sâu trong những cái đó nguyên bản phong ấn. Vô pháp đến sao trời chỗ sâu trong, theo vũ trụ căn nguyên bổ sung cũng toàn bộ mở ra. Theo năng lượng xuất hiện một ít tinh cầu đã bắt đầu ra đời cơ sở sinh mệnh cùng tinh cầu căn. Nguyên, đứng ở địa cầu quỹ đạo ngoại chân không? Nguyên Tiêu nhìn về phía không ngừng khuếch trương giải trừ phong ấn không gian vũ trụ yên lặng chờ. Đợi, vũ trụ chỗ sâu nhất, cất giấu hắn 300 vạn năm đóng băng biến mất ký ức, vũ trụ chỗ sâu nhất. Đã từng kinh hoàng hôn chuông tang một tia khí linh tự hủy, vũ trụ chỗ sâu nhất. Chôn giấu hắn cần thiết phải được đến đồ vật từ tu luyện đến nay. Hiện thực 1.3 vạn nhiều năm, có ý thức thời gian gia tốc đã có mấy ngàn vạn năm. Vô ý thức thời gian gia tốc thậm chí ở bóng ma thế giới vượt qua hơn 1 tỷ năm. Như thế dài dòng thời gian rốt cuộc làm hắn bắt lấy cởi bỏ đóng băng ký ức chân tướng manh. Mối, không có người có thể ngăn trở ta. Nguyên Tiêu Diêu thân nhoáng lên biến hình gắn liền với thời gian quang long. Thời gian gia tốc nhằm phía nguyên thủy thế giới vũ trụ chỗ sâu trong. Chưa xong còn tiếp, hết chương.